Như Pháp xin được dịch bài pháp thoại này sang tiếng Việt. Trước khi dịch bài pháp thoại sang tiếng Việt, Như Pháp xin có vài lời đối với thiền sinh. Là cậu Thường Sơn thì rất là hay giao Như Pháp làm những việc rất là bất ngờ. Mà nếu không làm thì không được, mà làm thì run. Cho nên lần trước khi mà dịch thuật thì Như Pháp đọc rất là nhanh. Bởi vì khi đó là run quá cho nên là chánh niệm không kịp. Thành ra là cái rung này nó đẩy cái rung kia, cho nên là nói cho nhanh đặng đi xuống. Kỳ này thì Diệu Pháp được nhắc nhở là phải nói chậm lại. Thành ra Diệu Pháp sẽ cố gắng. Hôm nay Ngài Thiền Sư Banita không được khỏe lắm, cho nên Ngài giao nhiệm vụ cho vị Thiền Sư của mình đến để mà giảng Pháp thê Ngài. Và vị Sư này nói rằng đây là lần đầu tiên Sư đi giảng Pháp ở nước ngoài. Và vì chỉ nhận nhiệm vụ trong vài phút ngắn ngủi, cho nên là Sư không có kịp thời giờ để chuẩn bị. Nhưng Sư thấy dựa vào những gì mà Ngài Hòa Thượng Banita giảng, cũng như những kinh nghiệm thiền tập theo phương pháp Mahasi, cho nên Sư sẽ giảng bài Pháp hôm nay lấy đề tài Pamada và Appamada như trước. Pamada là lười biếng, không chịu nỗ lực để ghi nhận đối tượng trong hiện tại. Appamada là sự tinh cần chánh niệm, ghi nhận được những đối tượng xảy ra trong hiện tại. Appamada cũng có nghĩa là chánh niệm trong những hoạt động nơi thân, chánh niệm qua hình thức Kayanupassana, hay là chánh niệm ở những thọ cảm Vedananupassana, chánh niệm quan sát tâm Chittanupassana, và chánh niệm khi thấy, khi nghe, vân vân, Dhammanupassana. Như vậy, thực hành chánh niệm một cách liên tục, tinh cần, không ngừng nghỉ. Và khi có bất cứ đối tượng nào sinh khởi thì quan sát ngay, gọi là Appamada. Sư muốn giải thích điều này qua pháp hành theo phương pháp của Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi. Theo phương pháp của Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi thì thiền sinh chú tâm ghi nhận vào phòng xẹp và chánh niệm trên phòng xẹp. Khi đó thiền sinh sẽ kinh nghiệm được sự cứng, mềm, di chuyển, nóng, lạnh, vân vân. Như vậy, chánh niệm trên những điều này là thực hành quán thân trong thân. Kayanupassana là Appamada. Có khi thiền sinh không thể ghi nhận được phòng xẹp do tâm quá căng thẳng hay là phóng tâm. Hoặc có khi thiền sinh không thể ghi nhận được phòng xẹp do ngồi không ngay ngắn. Có khi thiền sinh không ghi nhận được phòng xẹp do thân cứng. Cho nên, sư nhắc là chúng ta nên giữ tâm thật là bình thản. Khi mà không có phóng tâm, khi ta ngồi ngay ngắn, quan sát vùng bụng thì ta có thể quan sát được phòng xẹp. Mà nếu chúng ta không quan sát được phòng xẹp nữa, thì chúng ta phải kiểm tra xem là dây thắt lưng mình có quá chặt hay là không. Nhất là đối với các sư phải đeo dây thắt lưng. Mà nếu vẫn không quan sát được phòng xẹp, thì sư khuyên hãy để tay lên trên bụng để cảm nhận được sự phòng xẹp đó. Nhưng nếu vẫn không quan sát được phòng xẹp nữa, nếu phòng xẹp không thấy được rõ ràng, thì lúc đó thiền sinh nên ghi nhận sự ngồi đụng. Muốn ghi nhận ngồi đụng thì chúng ta nên giữ thân cho thẳng và ghi nhận tư thế của toàn thân trong tư thế ngồi và các điểm đụng chạm, chẳng hạn như là mông chạm sàn hay là hai tay xếp lại với nhau. Thực hành như thế này cũng là quán thân trong thân. Có một số thiền sinh hỏi là họ có thể quan sát hơi thở vào ra hay không. Sư nói rằng điều đó có thể được. Nhưng sư khuyên thiền sinh nên theo sự hướng dẫn của thiền sư một cách nghiêm túc. Dù một người có thể là thông thạo tam tạng kinh, nhưng khi qua pháp hành cũng phải theo sự chỉ bảo của thiền sư. Nếu có ai muốn hành thiền theo lối quan sát hơi thở vào ra, thì người đó cũng có thể quan sát hơi thở vào ra cho đến khi mà tâm trở nên định, rồi khi đó lấy phòng xẹp làm đối tượng hành thiền. Có một số thiền sinh trình pháp rằng họ không thấy phòng xẹp, mà chỉ thấy cứng, căng, giãn mà thôi. Sư nói rằng phòng xẹp chỉ là tên gọi, chỉ là danh chế định. Nhưng khi mà quan sát phòng xẹp, thì thiền sinh có thể kinh nghiệm được sự cứng, mềm, căng, giãn, v.v. Biết được cứng, mềm là thiền sinh thấy được yếu tố đất. Cảm giác được sự ấm, nóng, lạnh là yếu tố lửa. Sự dính hút là yếu tố nước. Sự chuyển động, căng giãn là yếu tố gió. Như vậy, khi quan sát phòng xẹp, thiền sinh có thể quan sát được 4 yếu tố đất, nước, gió, lửa. Có thiền sinh phản kháng nói rằng chẳng có kinh điển nào dạy quan sát phòng xẹp. Nhưng rõ ràng, khi mà thiền sinh quan sát phòng xẹp, thì thiền sinh thấy được sự căng giãn là yếu tố gió, ấm, nóng, lạnh là yếu tố lửa hay nhiệt độ, dính hút là yếu tố nước, cứng mềm là yếu tố đất. Như vậy, thiền sinh quan sát và kinh nghiệm được những điều này giống như là mô tả trong kinh điển. Đây gọi là Kaya Nupassana. Như vậy chẳng có gì là sai. Do đó, sư khuyên các thiền sinh không nên hoài nghi vào pháp hành. Vì khi không hoài nghi thì chúng ta có thể yên tâm hành thiền, và khi hành thiền tốt thì sẽ đạt đến các tuệ minh sát. Và khi ghi nhận như thế thì có một số thiền sinh tiến bộ rất là nhiều trong việc hành thiền của mình. Quan sát phòng xẹp thì trước hết thiền sinh sẽ thấy được hình tướng của nó. Và khi mà định phát triển, khi chánh niệm phát triển rồi, thì tâm sẽ không có lấy hình tướng làm đối tượng nữa, mà kinh nghiệm được sự cứng, mềm của yếu tố đất, ấm, nóng, lạnh của yếu tố lửa, căng, giãn, chuyển động của yếu tố gió, dính hút của yếu tố nước. Biết những điều này là thiền sinh hiểu được rằng chẳng có ai, chẳng có chư thiên, chẳng có con người, mà chỉ có nama rupa, danh và sắc. Phòng xẹp là rupa, sắc, và tâm ghi nhận là nama, danh. Rupa là một và tâm ghi nhận là một điều khác. Nếu hành thiền một cách nghiêm túc thì thiền sinh sẽ dần dà thấy được bản chất của sự vật như thế, và từ từ tuệ minh sát sẽ phát triển cao hơn. Nếu không có niềm tin nơi pháp hành thì chắc chắn chúng ta sẽ không hành thiền được. Mà nếu không hành thiền được thì không tiến bộ. Mà nếu không tiến bộ thì không thể nào đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Thiền sư nói rằng Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi cũng đã thực hành theo phương pháp này và đạt đến đạo quả. Rồi Ngài giảng dạy lại cho thế hệ sau. Như vậy, ai hành theo phương pháp này thì chắc chắn sẽ đạt đến thánh đạo, đến A-la-hán. Như vậy, chúng ta hãy tin, mà tin thì phải hành. Khi có chánh niệm và tinh tấn, thì tâm sẽ nằm trên đối tượng. Với chánh niệm và tinh tấn phát triển, thì định cũng phát triển. Khi mà tinh tấn, chánh niệm và định phát triển, thiền sinh thấy chuyển động là một chuyện và ghi nhận là một chuyện khác. Như vậy có sự hiện hữu của danh sắc nama rupa mà không có ai hết. Hiểu được điều này thì thiền sinh sẽ tháo gỡ được những tà kiến về sự hiện hữu của một cái tôi, của linh hồn, vân vân. Và bằng cách hành thiền như thế này thì thiền sinh cũng thấy được sự tương quan nhân quả hay là liên hệ nhân quả. Chẳng hạn như thiền sinh thấy thở vào là quả của tác ý thở vào. Thở ra là quả của tác ý thở ra. Như vậy tác ý là nhân và thở ra vào hay thở ra là quả. Đây là mối liên hệ nhân quả giữa danh và sắc. Ngoài ra khi thở vào thì phòng. Như vậy thở vào là nhân và phòng là quả. Khi thở ra thì xẹp. Thở ra là nhân và xẹp là quả. Như vậy, thiền sinh thấy được mối liên quan nhân quả của sắc và sắc. Ngoài ra, thiền sinh cũng thấy rằng tâm ghi nhận là nhân, và nhờ có tâm ghi nhận mà các tuệ minh sát được phát triển, như vậy tuệ minh sát sẽ là quả. Như vậy, thiền sinh phát hiện ra được sự tương quan nhân quả giữa danh và danh. Như vậy, bằng cách ghi nhận phòng xẹp, thiền sinh có thể đạt đến Niết Bàn. Khi ghi nhận phòng xẹp bằng tinh tấn và chánh niệm, thì chánh định sẽ phát triển và tuệ sẽ phát sinh. Bằng cách này, khi mà tấn, niệm, định, tuệ được vun bồi, thì bánh xe pháp luân sẽ bắt đầu xoay đưa đến Niết Bàn, đến giải thoát. Như vậy, quan sát phòng sạch một cách tinh cần và cẩn thận thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm được các tuệ, danh sắc, kinh nghiệm được ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, kinh nghiệm được tuệ sinh diệt, vân vân, và kinh nghiệm được tuệ nhân quả. Có 16 điều mà thiền sinh sẽ kinh nghiệm được qua quan sát phòng sạp, và rồi sẽ dẫn đến Niết Bàn, diệt tận mọi đau khổ. Sư muốn giải thích vắn tắt làm sao mà thiền phát triển trong khi ta quan sát phòng sạp. Khi quan sát phòng sạp, thiền sinh kinh nghiệm được nhiều điều mà họ khó có thể diễn tả được với thiền sư. Khi nói điều này thì thiền sinh nên cố gắng tu tập và tin tưởng pháp hành. Vì khi mà cố gắng tu tập, tin tưởng pháp hành thì thiền sinh sẽ có rất nhiều điều để tường trình với thiền sư. Có người có quá nhiều điều để tường trình với thiền sư đến nỗi ngài phải bảo là thôi đủ rồi đừng nói nữa. Nhưng có người thì bảo họ không có gì để trình và họ sợ. Như vậy sư khuyên thiền sinh nên hành thiền một cách chú tâm. Khi phòng thì tâm ghi nhận biết phòng. Khi hết phòng thì biết hết phòng. Khi xẹp thì tâm ghi nhận biết xẹp. Khi hết xẹp thì biết hết xẹp. Và khi nhìn thấy như vậy thì ta thấy phòng xẹp liên tục sinh diệt như thế. Mà liên tục sinh diệt như thế là vô thường. Đồng thời phòng xẹp cũng tự sinh khởi mà ta không thể điều khiển được. Mà khi ta không thể điều khiển được thì đó là khổ. Ta bị áp chế bởi phòng xẹp, đó là khổ. Và khi quan sát phòng xẹp, ta chẳng thấy có ai cả, chỉ có danh và sắc. Như vậy, khi đó ta thấy được vô ngã. Khi thấy được sinh diệt như thế thì thiền sinh đạt được tuệ sinh diệt, Uttaraga Bhayajnana. Đạt đến tuệ sinh diệt thì thiền sinh tận hưởng rất là nhiều hạnh phúc trong pháp hành. Hạnh phúc tận hưởng được ở tuệ sinh diệt là loại hạnh phúc hơn hẳn các hạnh phúc thế gian. Do vậy, chúng ta nên bắt đầu bằng sự quan sát phòng xẹp. Hạnh phúc giáo pháp vượt hẳn những hạnh phúc trên thế gian tầm thường. Thiền sinh trong giai đoạn này có thể thấy ánh sáng, hỷ lạc qua hình thức nổi da gà v.v. Thiền sinh có được định, có sự quyết tâm mạnh mẽ. Thiền sinh có tin, có niềm tin mạnh mẽ nơi pháp hành, nơi tam bảo. Khi tinh tấn mạnh thì thiền sinh sẽ thức dậy thật sớm hay có khi không ngủ suốt đêm mà vẫn không cảm thấy mệt, mà cảm thấy như là có một sức lực lạ kỳ, như là uống thuốc bổ thần diệu nào đó. Cho nên sư nhắc thiền sinh đừng lo sợ cho dù là mình không có ngủ đi nữa. Đến tuệ này thiền sinh cũng tường trình những hạnh phúc mà trước giờ chưa bao giờ được tận hưởng. Và sau khi mà tuệ phát triển mạnh và chánh niệm mạnh qua giai đoạn này rồi, thì thiền sinh sẽ đến tuệ xả, không còn ham thích điều gì. Nikkhanti ở đây là tham ái vi tế. Khi mà có những kinh nghiệm như ánh sáng, khinh thân, tâm tỉnh táo, tĩnh lặng, v.v. nơi tuệ sinh diệt, thì thiền sinh đừng nghĩ rằng mình đã thành thánh nhân, mà hãy tiếp tục hành thiền. Và nếu tiếp tục hành thiền thì càng lúc sẽ càng đến gần Niết Bàn. Có một số thiền sinh khi đạt đến giai đoạn này với những kinh nghiệm kỳ lạ như thế thì thích. Và vì thích, dính mắc cho nên là không tiến triển thêm. Nhưng nếu mà tiếp tục hành thiền thì sẽ vượt qua giai đoạn này rồi đến tuệ xả, có nghĩa là phát triển trong pháp hành. Ở giai đoạn Uttaraga Bhayajnana là giai đoạn mà thiền sinh đạt đến tuệ sinh diệt, thì có người do thích nên dính mắc vào đó cả tuần, cả tháng hay cả năm. Vậy khi mà thực hành, thiền sinh nên biết được những điều này và cố gắng tinh tấn tiếp tục tu tập để vượt qua giai đoạn đó. Và sư nói rằng khi mà thực hành Appamada là một sự thực hành với tinh tấn liên tục, thì đây là cách hữu hiệu nhất mà thiền sinh nên trau dồi. Vì với Appamada thì thiền sinh mới có thể đạt đến đạo, quả và Niết Bàn, thoát khỏi mọi đau khổ. Thiền sư đến đây Chúc tất cả các thiền sinh hành thiền tốt, hành thiền liên tục, hành thiền tinh tấn để sớm đạt đến sự giải thoát.